Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 400, Mưu Hải. Đối với Diêu Quảng Dị tâm tư, dâu dê ông lão nơi nào không hiểu, lấy cuối cùng cũng tướng Diêu Quảng Dị một quân. Thật có chuyện gì, Tề Vương Trách cứ hạ xuống, cái kia cũng là đại gia tội liên đới. Diêu Quảng Dị trong mắt lóe ra một tia thần sắc cổ quái, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Tiên sinh nói đúng lắm. Diêu Quảng Dị gật gật đầu. Mặc dù có lòng thăm dò đối phương, nhưng đối phương nói cũng không sai. Chuyện này đúng là nên vì là Tề Vương phân ưu sự tình. Hơn nữa 1000 quân Hyderabad khoáng thạch không phải chuyện nhỏ. Nếu để cho bọn họ thuận lợi chuyển đến kinh sư, Vương gia đến lúc đó như hổ thêm cánh, gặp xui xẻo sẽ chỉ là Diêu gia. So sánh với cái này, Diêu Quảng Dị so với bất luận người nào đều càng thêm để ý. Chúng ta nhất định phải phái ra cao thủ mau sớm chặn lại đám này hàng hóa. Hiện tại, chúng ta ưu thế lớn nhất chính là Vương gia bên kia còn không biết chúng ta đã phát hiện bí mật của bọn họ. Chỉ muốn động thủ rất nhanh, hết thảy đều tới kịp. Bất quá, con kia đoàn xe cũng không có thiếu cao thủ, đều là Thiên Trúc bên kia Đại Hòa Thượng. Ta muốn từ trong tay bọn họ giành lại Hyderabad khoáng thạch có thể cũng không dễ dàng. Diêu Quảng Dị nói, nhìn về phía đối diện dâu dê ông lão, ý tứ không cần nói cũng biết, 1000 quân Hyderabad khoáng thạch cũng không phải việc nhỏ. Thiên Trúc bên kia hiển nhiên đối với chuyện này cũng rất coi trọng. Từ tin tức trên nhìn, có ít nhất hơn 20 cái võ công cao cường Thiên Trúc Đại Hòa Thượng hộ vệ những này Hyderabad khoáng thạch, trong đó cũng không có thiếu cao thủ. Nếu muốn từ những này Thiên Trúc Đại Hòa Thượng trong tay đoạt đồ ăn trước miệng hồ cũng không phải chuyện đơn giản, cũng không đủ cao thủ hàng đầu là không làm được. Diêu Quảng Dị cũng không có vấn đề, chỉ là luận cao thủ, Diêu phủ nhiều hơn nữa, cũng nhiều bất quá Tề Vương. Tề Vương vẫn luôn có chiêu binh mãi mã, vẫy tay cao thủ quen thuộc, trong phủ từ lâu là cao thủ như mây, nhân tài dày đặc, thậm chí Tề Vương chính mình là cao thủ đỉnh cao nhất. Diêu phủ bên trong cao thủ cùng Tề Vương phủ so với, quả thực là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, không đáng nhắc tới. Chuyện như vậy, hiển nhiên Tề Vương người ở bên cạnh đứng ra càng tốt hơn một chút. Ha ha ha, nếu như Diêu tướng quân là lo lắng chuyện này, vậy thì giao cho ta. Chuyện này, ta có thể xong, cũng không cần Diêu Quảng Dị nhiều lời. Dâu dê ông lão cười lớn, vuốt cần, đảm nhiệm nhiều việc. Một bộ ngạo nghễ vẻ mặt, chủ động ôm đồm đi. Bất quá tiên sinh, những Thiên Trúc kia Đại Hòa Thượng thực lực cũng không phải chuyện nhỏ. Bọn họ nhân số đông đảo, hơn nữa thực lực chí ít đều là chân võ 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, thậm chí ngay cả huyền vũ 1 tầng đều có một cái. Bình thường giống như cao thủ bình thường e sợ căn bản không đối phó được bọn họ. Chỉ là một đi không trở lại, Diêu Quảng Dị thiện ý nhắc nhở nói, cho dù đối với dâu dê ông lão đảm nhiệm nhiều việc cao hứng vô cùng, nhưng là sự tình này cùng Diêu gia đồng dạng là tức tức tương đương. Diêu Quảng Dị cũng không thể không nhắc nhở hắn một ít chú ý địa phương. Ha ha ha, Diêu tướng quân yên tâm, chính là, chỉ là một ít chân võ 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng Đại Hòa Thượng mà thôi, coi như là huyền võ cảnh cao thủ, cũng không phải cái gì quá không được. Lão hủ được Tề Vương coi trọng, vừa vặn vẫn là có thể điều động như vậy một số cao thủ. Dâu dê ông lão nói, nhặt cần, biểu hiện khá có một ít tự phụ. Diêu Quảng Dị khẽ vuốt cằm, cũng không dám coi khinh lão giả này, có thể được Tề Vương tín nhiệm. Những này người tự nhiên đều có chỗ hơn người. Tất nhiên tiên sinh nói như vậy, cái kia Diêu mỗ cũng yên lòng. Nếu như có thể nói, vẫn là hy vọng tiên sinh tận lực không muốn thuyên chuyển trong phủ cao thủ. Bây giờ chính là nhiều chuyện trước. Trước phục kích đã gây nên vương gia cùng Tống Vương chú ý cùng bất mãn. Nếu như đang rơi xuống nhược điểm gì, chỉ sợ thánh thượng bên kia cũng không có cách nào giao cho. Diêu Quảng Dị nhắc nhở nói, Vương Sung ở trên quan đạo gặp phải phục kích, kém chút cửu tử nhất sinh sự mới vừa mới qua đi không lâu. Nếu là Tề Vương cùng Diêu gia lại làm ra điểm động tĩnh gì, lưu lại nhược điểm, chỉ sợ liền thánh hoàng bên kia đều sẽ bắt đầu bất mãn. Cùng trên triều đình nhiều năm như vậy, Diêu Quảng Dị lại quá là rõ ràng. Thánh hoàng đối với một ít việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, căn bản sẽ không đi để ý, cũng vô tâm đi quan tâm. Thế nhưng có một số việc chỉ có thể có một lần. Nếu như làm quá đáng quá mức, coi như bệ hạ bên kia cũng sẽ không bỏ mặc. Bệ hạ chỉ là có chút đồ vật không muốn đi để ý tới. Nhưng tuyệt không phải liền thật sự liền ở giả câm vờ điếc, cái gì cũng không biết nói. Nếu ai cho rằng bệ hạ thật sự hồ đồ, cái kia chính là thật sự ngu không thể nói. Diêu tướng quân yên tâm, sẽ không khiến cho vương gia cùng Tống Vương cái kia vừa chú ý. Dâu dê ông lão dù muốn hay không khoát tay áo một cái, vẻ mặt ngạo nghễ nói, hắn ở Tề Vương phủ bên trong khuất vì là quản sự. Nếu là liền này chút thủ đoạn đều không có, hắn cũng là uổng phí Tề Vương một phen tín nhiệm. Ô, Diêu Quảng Dị mí mắt rượt rượt, lần thứ nhất cảm nhận được kinh ngạc. Tha thứ Diêu mỗ lắm miệng, không biết tiên sinh từ nơi nào mời tới cao thủ, muốn đối phó chi này hộ tống Hyderabad khoáng thạch đội ngũ. Ít nhất phải là huyền võ cảnh cường giả, loại cường giả cấp bậc này không phải chuyện nhỏ, coi như là Diêu gia cũng không dễ dàng thỉnh cầu. Ha ha, Diêu tướng quân, ta cũng không gạt ngươi, ở trên đường ta vẫn là nhận thức mấy người, không biết tướng quân còn nhớ hay không phải dựa vào gần lũng Tây địa giới cái kia Lý Thiết Y. Dâu dê ông lão vuốt cần nói, Thiết Y mã tạc. Diêu Quảng Dị ánh mắt lóe lóe, đối với kém chút đánh chết Vương Sung một nhóm người Thiết Y mã tặc, Diêu Quảng Dị vẫn là khắc sâu ấn tượng, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng sắp thành lại bại, bằng không, hiện tại cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy, tiên sinh chẳng lẽ cũng nhận thức nhân vật như vậy? Diêu Quảng Dị lập tức phản ứng lại, ha ha ha, Diêu tướng quân phản ứng quả nhiên nhanh. Không trách có thể được Tề Vương coi trọng. Không sai, ta xác thực vừa vặn nhận thức một cái nhân vật như vậy. Chỉ có điều, người này muốn so với Thiết Y mã tặc cái kia người thủ lĩnh lệ nhiều. Ở đi về thơ vực con đường bên trên, người này chỉ sợ là hoàn toàn xứng đáng chúng phỉ chi vương. Tu vi từ lâu đạt đến huyền võ cảnh, dưới trướng cao thủ nhiều vô số kể. Từ người này đứng ra, coi như Tống Vương cùng Vương gia lợi hại đến đâu, cũng không thể liên lụy đến trên người chúng ta. Dâu dê ông lão nhặt chòm dâu nói, trong mắt một mảnh khôn khéo. Nghe được này tập lời nói, Diêu Quảng Dị vô cùng bất ngờ. Lúc này mới biết mình đánh giá thấp trước mắt vị này xem ra yếu đuối mong manh dâu dê ông lão. Nếu là hắn thật sự nhận thức nhân vật như vậy, cái kia không nghi ngờ chút nào, đây là hành động thí sinh tốt nhất, hơn nữa hành động thiên y vô phùng. Tiên sinh có dạng này ứng cử viên, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ cần có thể cướp bóc hạ đám kia khoáng thạch, vương gia tất bị thương nặng. Diêu Quảng Dị gật đầu nói, trong lòng cũng dễ dàng rất nhiều. Ha ha ha, đây chính là một bút không nhỏ của cải. Chờ đến việc này danh tiếng vừa qua, chúng ta liền đem đám này khoáng thạch vận chuyển đến kinh sư bên trong tới. Tề Vương Điện Hạ nếu là nhận được đám này Hyderabad khoáng thạch trợ giúp, nhất định như hổ thêm cánh, đối với chúng ta cũng tất nhiên càng thêm coi trọng. Dâu dê ông lão gật đầu nói, đây mới là hắn mục đích cuối cùng. Diêu Quảng Dị ngớ ngẩn, lập tức cười khổ. Tiên sinh ý nghĩ ngược lại không tệ, chỉ có điều, e sợ không quá thực tế. Há, là Diêu tướng quân liền không động lòng. Đây chính là ngàn tỷ hai hoàng kim a. Dâu dê ông lão nhíu nhíu mày nói. Ai, tiên sinh hiểu lầm ý của ta. Diêu Quảng Dị có chút bất đắc dĩ nói. Cũng không phải ta không muốn lợi dụng những quáng thạch này. Mà là những quáng thạch này liền coi như chúng ta chiếm được bên trên. Cũng không dùng được. Út tiêu cái môn này chuyện làm ăn. E sợ phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ. Cũng chỉ có tiểu tử kia mới có thể làm được. Cái này cũng là của hắn độc môn chuyện làm ăn. Tuy rằng đã bỏ ra rất nhiều thời gian đi tìm hiểu. Thế nhưng trước mắt vị này, hiển nhiên đối với bọn hắn Diêu gia cùng Tề Vương đối thủ còn không phải hiểu rất rõ. Diêu tướng quân đây là ý gì? Là này Hyderabad khoáng thạch chỉ cho phép bọn họ có, thì không cho chúng ta có sao? Đến thời điểm, chúng ta chỉ cần láo xưng phải từ Thiên Trúc mua được không là có thể. Dâu dê ông lão hơi có chút, không thích nói, không có tác dụng. Hyderabad khoáng thạch chính là tiểu tử kia độc môn chuyện làm ăn. Diêu Quảng Dị cười khổ, cũng không có ẩn giấu, liền đem từ đại lý tự điều tra đến vương gia cùng Thiên Trúc Hyderabad đặt mua khế ước. Nắm toàn bộ cả trung thổ thần châu Hyderabad khoáng thạch chuyện làm ăn nói ra. Dâu dê ông lão kinh ngạc, lập tức lời nói đều cũng không nói ra được. Tiểu tử kia tuổi tác tuy nhỏ, nhưng làm việc nhưng kín kẽ không một lỗ hổng. Tiên sinh tiếp xúc với hắn ngày ngắn, đối với hắn còn không hiểu rõ cũng là bình thường. Đợi đến sau đó, tiên sinh cũng là rõ ràng, cả từ trên xuống dưới nhà họ Vương. Vương Nghiêm, Vương Cảnh trực căn bản không đáng nhắc tới. Vương Tuyên làm người khuyết thiếu biến báo. Chân chính có thể uy hiếp chúng ta cũng chính là tiểu tử kia mà thôi. Nếu như bộ dáng không phải vậy, lần trước hành động ta lại làm sao lại thua đây? Diêu Quảng Dị nói, dâu dê già giật mình. Hắn gia nhập Tề Vương dưới trướng thời gian còn ngắn ngủi. Rất nhiều chuyện còn kém xa Diêu Quảng Dị hiểu rõ thấu triệt như vậy. Nguyên lai hắn lấy vì là đối thủ của mình là Vương gia cùng Tống Vương. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống chân thực tựa hồ cùng chính mình hiểu biết cũng không giống nhau. Thế nhưng, chuyện này chúng ta cũng không nhất định cần tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần len lén rèn đúc ra út tiêu kiếm không phải như thế có thể không? Dâu dê ông lão nói, không có tác dụng, út tiêu kiếm đúng là từ Hyderabad khoáng thạch chế tạo, nhưng chỉ có Hyderabad khoáng thạch nhưng cũng không có thể rèn đúc ra út tiêu kiếm. Ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ngươi nói sự tình, ta sớm có trải qua, bất quá, đi ra chính là thứ này. Diêu Quảng Dị đem ngăn kéo mở ra, từ bên trong rút ra một thanh ngăm đen thiết kiếm tới. Đây là út tiêu kiếm. Dâu dê ông lão ngây dại, có chút không dám tin tưởng nhìn này thanh đen thui. Xem ra cùng đao kiếm bình thường so với tựa hồ không hề khác gì nhau thiết kiếm. Nếu như không phải Diêu Quảng Dị thuyết minh, hắn làm sao cũng không thể tin được đây là Hyderabad khoáng thạch chế tạo. Này cùng vương gia mua bán loại kia hoa lệ, bóng lưỡng, có ma tính hoa văn, sắc bén vô cùng binh khí cách biệt cũng quá xa đi. Ta cũng không muốn tin tưởng đây chính là Hyderabad khoáng thạch chế tạo. Mãi đến tận ta tự mình thủ ở bên cạnh quan sát, cuối cùng xác định đây quả thật là chính là loại kia Hyderabad khoáng thạch luyện chế vũ khí. Diêu Quảng Dị vừa nói, vừa từ trong ngăn kéo rút ra chuôi thứ hai đen thui thiết kiếm. Không nghi ngờ chút nào, này đem cũng là Hyderabad khoáng thạch chế tạo. Chuôi này thiết kiếm tuy rằng đều rất ngắn, chỉ có một thước tả hữu, nhưng vẻ ngoài dáng vẻ đều là giống như đúc, tất cả đều là bề ngoài xấu xí. Thế nhưng, kinh thành Trương gia không phải cũng có thể sản xuất út tiêu kiếm sao? Chỉ cần chúng ta mạnh mẽ cướp giật mấy người lại đây, để bọn hắn giúp chúng ta luyện kiếm, không phải như thế có thể không? Dâu dê ông lão có chút không cam lòng nói, ai, Diêu Quảng Dị lại lần một tiếng thở dài. Đây chính là vấn đề chỗ ở. Sở hữu kinh thành Trương gia thợ thủ công hết thảy đều chỉ là rèn đúc kiếm phôi mà thôi. Mấu chốt nhất, đồng thời cũng là bước cuối cùng rèn đúc. Toàn bộ hiểu rõ ở tên tiểu tử kia trong tay. Có thể nói, loại kia út tiêu kiếm ngoại trừ hắn. Cả đại đường sẽ không có người biết. Chúng ta coi như cướp tới cái kia 1000 quân Hyderabad khoáng thạch. Chỉ sợ cũng không có cách nào rèn đúc ra chúng ta muốn út tiêu kiếm tới. Ngoặc kép, dâu dê ông lão kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Ngây người như phỗng, trước Diêu Quảng Dị nói tiểu tử kia làm việc kín kẽ không một lỗ hồng. Tính toán không một chỗ sai sót thời điểm, hắn còn không phải rất tin tưởng, cũng có chút không phản đối. Thế nhưng thời khắc này, hắn đột nhiên có chút cảm nhận được, tên tiểu tử kia đến cùng là như thế nào kín kẽ không một lỗ hồng. Diêu Quảng Dị nói không sai. Cái môn này chuyện làm ăn ngoại trừ vương gia tiểu tử kia bên ngoài. Cái khác người sợ rằng cũng không làm được. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây... Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.